Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Quần Thần Chi Huyết làm gương, Viễn Cổ Chi Kiếp làm chứng, cân vớt dịch, cái gọi là nguyện lực, là nguyện vọng chi lực, cũng là khát vọng chi lực, càng là cảm xúc chi lực, kia là nhân tính đấu tranh, sinh mệnh bản năng một trong. Ngày thường cảm xúc kích động hoặc là thành kính, mặc dù cũng có tản ra, nhưng cái trước hỗn tạp, cái sau thưa thớt, mà tại thời khắc này, tại hai màn hình ảnh sau, tại viễn cổ ký ức sau, tại xích mẫu bị chém giết phía sau, tâm tư chúng sinh xuất hiện dao động kịch liệt trước nay chưa từng có, bọn hắn khát vọng tự do ý chí, khát vọng sinh tồn quyết tâm. Vô tiền khoáng hậu bộc phát, bên trong càng ẩn chứa đấu tranh cùng phản kháng, nhất là tích lũy oán khí đời đời, trong nháy mắt này đốt lên, cái này phóng thích phát ra nguyện lực cực kỳ khủng bố. Tại nguyện lực này không ngừng bay lên, bầu trời tế nguyệt đại vực, từ khi hồng nguyệt tinh thần xuất hiện ở chân trời, sau khi màn trời bị nhuộm đỏ, lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng khác. Đó là ánh sáng màu trắng, nó từ vô số điểm sáng hội tụ mà ra, đem toàn bộ màn trời chiếu rọi, trong đại vực bất cứ địa phương nào, ngẩng đầu đều có thể thấy được, bao gồm một số chỗ quanh năm không thấy ánh sáng, cũng đều vào giờ khắc này sáng rực, những điểm sáng này tựa như ngôi sao, trong lúc lấp lánh này, dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua hư vô. Thẳng đến nơi hấp dẫn chúng nó, nơi đó chính là Trảm Thần Đài của Hứa Thanh. Trong nháy mắt, đếm không hết màu trắng điểm sáng, ngay tại nơi này ghi hình hiện trường hiện ra, càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, rung động mọi người, đội trưởng vẻ mặt kích động. Hắn sở dĩ bố trí như vậy một hồi kịch lớn, chính là vì cái này chúng sinh chi lực còn chưa đủ, lại chờ một chút. Đội trưởng mạnh mẽ nhịn xuống, hắn nhìn nguyện lực mỗi thời mỗi khắc đều tăng vọt, trong lòng gợn sóng vạn trượng. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu giờ phút này cũng đều hô hấp dồn dập, nhìn bốn phía hội tụ điểm sáng, bọn hắn bản năng cảm thụ một chút, trong nháy mắt động dung. Tại trong điểm sáng này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đấu tranh cùng hy vọng, đấu tranh với số phận, hy vọng sống sót. U Tình liếm liếm môi, nhìn đám người thế tử, lại nhìn Hứa Thanh, nàng không thể không đè xuống nội tâm xúc động. Những nguyện lực này, đối với nàng mà nói, chính là vật bổ dưỡng tốt nhất, mà số lượng nhiều như vậy, khiến nội tâm nàng lâm vào dày vò. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không dám nuốt riêng, một mặt sợ hãi thế tử, mặt khác, nàng cảm nhận được nơi này ẩn chứa nhân quả, nuốt vào sau chưa chắc là chuyện tốt. Còn có Lý Hữu Phỉ, hắn mờ mịt nhìn tất cả, nhưng rất nhanh đáy lòng hóa thành bình tĩnh. Quen rồi a, mà bị cái này vô số nguyện lực hội tụ Hứa Thanh, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn tại bốn phía mình tràn ngập màu trắng điểm sáng. Hắn rõ ràng cảm nhận được những thứ này kỳ thật không phải vì mình mà đến, chính xác mà nói chúng là vì hy vọng mà đến, bên trong ẩn chứa nhân quả của chúng sinh. Hứa Thanh trầm mặc, mà đúng lúc này, thế tử nơi đó bỗng nhiên mở miệng, "Hứa Thanh, lấy linh tàng quả của ngươi ra, nuốt vào, mượn nơi này lưu lại khí tức chiêu dẫn viễn cổ lôi kiếp đối với ngươi tẩy lễ, khiến ngươi tất cả nguyên anh toàn bộ bước vào tứ kiếp chi cảnh. Mà viễn cổ thiên lôi tẩy lễ, cách tuế nguyệt mà đến, tự thân ẩn chứa thời gian chi lực, cái này đối với ngươi mà nói cực kỳ khó được. Lần này, ta sẽ vì ngươi tiếp tục triển khai Tịch Nam đổ lệnh chi cấm. Ngươi phải nhớ, đây là một cái cơ hội, một cái mà luyện ra đòn sát thủ của ngươi cơ hội. Trảm Thần Đài ngươi mặc dù cảm ngộ ra, nhưng chỉ cần rời khỏi nơi này, đã không có hoàn cảnh đặc thù này, ngươi kỳ thật không cách nào đem nó chân chính triển khai. cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp, dùng phương thức của chính ngươi, đem nó bày ra, hóa thành đòn sát thủ chân chính thuộc về ngươi. Thế tử mắt có thâm ý, ngóng nhìn Hứa Thanh. Lôi kiếp lần này, tuy có Tịch Nam đồ lệnh chi cấm, nhưng sẽ không vì ngươi không thể thừa nhận mà chia sẻ. Cho đến khi ngươi đem Trảm Thần Đài hóa thành đòn sát thủ, diệt đi một đạo thiên lôi, mới có thể dừng lại, mới có thể chia sẻ. Ngươi nếu thành công, như vậy cái này chúng sinh nguyện lực có thể hội tụ ở trên đao phong. Từ đó về sau, Trảm Thần áp đao của ngươi liền hội tụ đại nhân quả. Hứa Thanh thân thể chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía thế tử. Trong mắt hắn lộ ra tinh mang, trầm mặc một lát sau lập tức lấy ra linh tàng quả trước đây Minh Mai công chúa từng tặng. Miệng nuốt vào, quả này vào miệng liền tan, hình thành một cỗ sóng nhiệt, tựa như hóa thành một tòa núi lửa khủng bố. Ở trong cơ thể Hứa Thanh chợt bạo phát, đó là một tòa bí tàng chi lực hoàn chỉnh ẩn chứa bên trong linh tàng quả. Càng là ở dưới bộc phát, Hứa Thanh còn nghe được bên trong trái cây này truyền ra gào thét. Kia là đối phương thiên đạo gào thét. Trong nháy mắt, tất cả nguyên anh trong cơ thể Hứa Thanh đều mở mắt, đều tự dung chuyển, kim ô phi vũ, quỷ đí sơn lay động, chiêu hà quang lấp lánh, quang âm bình dung chuyển. Ngoại trừ tử nguyệt nguyên anh như thường bên ngoài, mặt khác 12 cái nguyên anh hóa thành 12 cái hắc động, toàn lực thôn phệ cái này tràn ngập Hứa Thanh toàn thân sóng nhiệt. Dưới sự hấp thu không ngừng này, kim ông nguyên anh cái thứ nhất hoàn thành, thiên kiếp chiêu dẫn cảm giác, lập tức bộc phát, tiếp theo là Hứa Thanh thiên đạo nguyên anh, nó từ trong ngủ say tỉnh lại. Thương Long chi thân truyền ra tiếng thét dài, thẳng đến bí tàng thiên đạo mà đi, mượn tử nguyệt áp chế, nó điên cuồng hấp thu, giống nhau đạt tới tam kiếp đại viên mãn, sau đó là độc cấm, là chiêu hà quang, là quang âm bình, là quỷ đế sơn, lục tục bộc phát, liên tục kéo lên, độc cấm chi lực tràn ngập bát phương, khiến cho Hứa Thanh mông lung. Chiêu hà quang lấp lánh bên trong, vạn vật biến ảo, quang âm bình nhấp nhô bên trong, tản ra thời quang cảm giác, mà hai mắt quỷ đế sơn bỗng nhiên mở ra, khí thế ngập trời, cuối cùng là đinh 132, đinh 132 bên trong, thần linh ngón tay không dám động, ý thức các loại tồn tại cũng đều run rẩy, trong ánh mắt của bọn hắn. Khoanh chân ngồi tại đinh 132 bên trong cái kia như trước đây tiểu nam hài Hứa Thanh nguyên anh. Ngay tại bấm niệm pháp quyết, bốn phía vây quanh vô số ngọc giản vỡ vụn, mỗi một cái đồng dạng đều đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Tiếng ầm ầm, thao thiên quanh quẩn ở giữa. Hứa Thanh tám đại nguyên anh, tại này sóng nhiệt cuồn cuộn bên trong, tản mát ra đáng sợ ba động. Nhưng đây hết thảy không có kết thúc. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn năm cái nhật quỹ mệnh đăng toàn bộ chấn động, hóa thành năm cái cực lớn vòng xoáy, liên tục chuyển động, đem tràn ngập Hứa Thanh trong cơ thể linh tàng quả chi lực đại lượng hút đến. Trong quá trình này, có thể thấy được nhật quỹ chi châm so với dĩ vãng xoay tròn nhanh hơn, từng vòng vờn quanh. Thời gian tựa hồ ở trong cơ thể Hứa Thanh được gia trì rất nhanh, cái này năm ngọn mệnh đăng bên trên hóa thành Thái Dương Nguyên Anh cũng đều tản ra tam kiếp đại viên mãn ba động. Đến lúc này, Hứa Thanh 13 Nguyên Anh, ngoại trừ tử nguyệt cao hơn bên ngoài, những thứ khác đều đến tam kiếp đại viên mãn điểm giới hạn, mà lực hấp dẫn thiên kiếp vào giờ khắc này cũng đạt tới đỉnh phong. Mảnh này bị phong cấm thế giới, thiên địa oanh minh, viễn cổ gió lần nữa thổi tới, nhấc lên bụi bậm. Đồng thời, trên bầu trời cái kia thật lớn vòng xoáy bên trong, có tiếng lôi đình quanh quẩn, thanh âm này lộ ra cảm giác đã lâu, phảng phất cách năm tháng. đang từ trong thời gian bị dẫn dắt. Mà đúng lúc này, thế tử quay đầu, nhìn về phía Ngũ Muội. Ngũ Muội giơ tay, vung lên phía trước, nhất thời một đám gà con bay ra. Những thứ này chỉ là Ngũ Muội gà con bên trong một bộ phận. Bọn hắn tại xuất hiện một khắc, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phát ra tiếng khanh khách, nhưng lại vô ích. Trong nháy mắt, tại thế tử xuất thủ, bọn hắn cùng Hứa Thanh trong lúc đó thành lập vô hình liên hệ. Kể từ đó, liền khiến cho Hứa Thanh tại trong phán đoán của thiên kiếp có điều thay đổi, hắn không còn là một cái nguyên anh tam kiếp đại viên mãn, mà là một cái tổng hợp hội tụ đại lượng cường giả. Vì thế, lôi đình nổ vang, càng kinh người, không ngừng mà nổ tung. Thế tử thật sâu nhìn Hứa Thanh một cái, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Minh Mai công chúa cùng lão bát, còn có Ngũ Muội, đồng thời như vậy, máu của bốn người bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một mảnh màn máu huyết mạc bao phủ thiên không đao, đại địa đài, còn có Hứa Thanh cùng với những con gà con bên trong. Hết thảy đều bị bao phủ cùng một chỗ, tạo thành một cái kén máu thật lớn. Từ xa nhìn lại, như một quả trứng hình tròn. Sau khi làm xong những thứ này, bốn người thế tử đều tự cất bước, xuất hiện ở bốn phía viên kén màu máu này, khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ bấm quyết, chỉ về phía trước một ngón tay, quần thần chi huyết làm gương, cho phép người này mộ phụ tể thần thông, viễn cổ chi kiếp làm chứng, dùng vạn vật luyện càn khôn chi phương. Bốn người đồng thời mở miệng, thanh âm ẩn chứa tang thương, cùng lôi đình cộng minh, chấn động bát phương, tựa như lời thề, cái kén máu khổng lồ ầm ầm chấn động. Tiếng sấm sét của vòng xoáy thương khung vào giờ khắc này càng lớn hơn, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng đạo điện quang hình cung. Những điện quang này là màu xanh, liên tục lóng lánh bên trong lẫn nhau bắt đầu hội tụ, hình thành thật lớn phù văn, hóa thành viễn cổ lôi đình, đình tai nhức óc tiếng vang, khiến cho Ninh Viêm đám người hoảng sợ vô cùng. Đây là tứ kiếp. Đây mẹ nó là tứ kiếp. Đây là muốn làm gì a? Nhất kiếp phong hải quận khí vận quát lui, nhị kiếp thiên địa quy tắc dao động khoảng cách mà rơi xuống, tam kiếp thanh sa đại mạc vô tận khu vực làm thân, tứ kiếp viễn cổ thiên lôi huần thần đến luyện. Cái kia tương lai đệ ngũ kiếp lại sẽ là cái gì? Còn có cái gì có thể siêu việt cái này đệ tứ kiếp? Chẳng lẽ lại còn có thể là thần linh thay kiếp? Ninh Viêm run rẩy, Ngô Kiếm Vu cũng run rẩy, Lý Hữu Phỉ ngạo nghễ cười, hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là thân thể mơ hồ run rẩy. Về phần U Tinh, nàng phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh chỗ kén máu, lấy kinh nghiệm của nàng, mơ hồ đoán ra thế tử đám người mục đích, hóa kén thành bướm. Đội trưởng ngẩng đầu thì thào nói nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu A Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực chính là nơi chúng ta bay lên chi địa. Xích Mẫu chính là đệ ngũ kiếp của ngươi. Mọi người tâm thần riêng phần mình ba động thời điểm, bầu trời xoáy nước thật lớn vang lên. Bỗng nhiên đại trướng, một đạo tản ra viễn cổ khí tức lôi đình tia chớp, xé rách thời gian, hướng về Hứa Thanh nơi đó mãnh liệt rơi xuống. Mà trong khoảnh khắc lôi đình giáng xuống, thế tử bấm quyết, ấn tại mi tâm, này phương giới thiên địa, từ nay về sau thuộc về người này. Lão bát giống, hai tay quy nhất, hóa ấn ký mà ra, này phương giới chi dục, từ nay về sau thuộc về người này. Minh Mai công chúa thanh âm trầm thấp, trong lúc phất tay dòng sông thời gian xuất hiện ở nơi đây giữ lại, này phương giới thời gian, từ nay về sau thuộc về người này. Ngũ Muội nhẹ giọng, khôi phục chi ý, bay lên, này phương giới tân sinh, từ nay về sau thuộc về người này. Thiên lôi cuồn cuộn, như thái cổ lôi long, giống giận mà đến, đánh vào bên trên kén máu. Huyết kén rung động, truyền ra tiếng động đinh tai nhức óc, lôi đình sụp đổ, hóa thành mấy vạn điện quang, xuyên thấu mà vào, trong nháy mắt, vòng xoáy trên bầu trời lại chuyển, viễn cổ chi lôi gào thét bên trong, bộc phát mà lên, CVT, 1 giờ sáng, cầu đề cử, hết chương.